Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 38, theo nhau mà đến. Làm sao có thể, câu đi đám người nghe được thanh âm, nhịn không được đều là vội vàng xoay người trông đi qua. Hơi lộ ra âm u phía trước, thủ hộ thần cây đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khô héo. Vốn là màu đen lá cây, từng mảnh theo trên nhánh cây chóc ra, giống giọt mưa tung bay rơi xuống mặt đất. Hắn là làm sao làm được? Sơ Ly cũng là mắt lộ ra kinh hãi. Rõ ràng tại một hồi trước, Trần Binh chỉ có thể nỗ lực ngăn cản thần thụ công kích. Thần thụ vừa chết, hắn liền khôi phục tự do. Chiến hỏa người đều là rất gấp gáp. Không có thủ hộ thần cây dây dưa, Trần Binh khôi phục tự do, đến lúc đó chắc chắn sẽ ra tay đối phó bọn hắn. Công kích, tất cả mọi người tập kích, không thể để cho hắn còn sống đi ra. Raphael vốn là muốn chờ Trần Binh lượng máu thấp điểm lại để cho người ra tay đánh giết Trần Binh. Dù sao bọn hắn phần lớn người phải vào đến thần thụ phạm vi công kích, mới có thể đánh cho đến Trần Binh. Nếu là quá sớm ra tay công kích, lại giết không chết Trần Binh, chiến hỏa hội như vậy bị thần thụ trọng thương. Nhưng trước mắt thần thụ muốn bị giết, Trần Binh sắp khôi phục tự do, Rafa cũng không lo được nhiều như vậy. Trên trăm cái có được công kích từ xa thủ đoạn chiến hỏa công hội người chơi, không chút do dự xông lên trước, đồng loạt ra tay công kích Trần Binh. Chế đầy trời công kích bay tới, Trần Binh thân hình khẽ động, chạy hướng thần thụ, dùng thân cây ngăn cản công kích. Ban đầu đây là rất nguy hiểm hành vi, nhưng này khỏa thủ hộ thần cây trước mắt đã bị hắn sử dụng ăn mòn thụ dịch, lập tức liền sẽ chết. Trần Binh không cần lại cố kỵ cái gì, chiến hỏa công hội công kích, toàn đánh vào thần thụ thân bên trên, đánh trúng Trần Binh. Một cái đều không, tốt, Tết thấy này, lớn tiếng gọi tốt, hắc, Tết, hắn có lẽ có thể sống sót đi ra, nhưng người là chết chắc. Nhưng hốp tiếng nói mới rơi, hốp liền mang theo ba người, chủy tinh ủng trong tay mãnh liệt đâm vào Tết trên thân thể. Tết khó có thể tin nhìn hốp, cái tên này thấy Trần Binh có trốn khả năng ra ngoài, cũng không để ý tới câu đi. Liền ra tay như thế đánh lén, lớn chừng cái đấu tổn thương bay lên. Hốp ba người ra tay tập kích, một người hai lần, như vậy giết chết Tết. Tết, Tết đồng đội giận dữ, hướng hốp nhào tới, nhưng hốp đám người đã sớm chuẩn bị, nghênh đón tiếp lấy công kích. Không chỉ có như thế, người chung quanh cũng là dồn dập ra tay, công kích Tết đồng bạn. Trong hỗn loạn, Sơ Ly nghĩ đón thêm gần câu đi, giết chết hắn, nhưng câu đi chung quanh sớm có người bảo vệ. Sơ Ly không cách nào tiếp cận không nói, câu đi mang tới người, cũng là dồn dập hướng nàng giết tới. Sơ Ly lông mày nhíu một cái, chỉ có thể lựa chọn rút lui. Nữ nhân này, nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu, trong trò chơi ngươi có thể chạy. Ta cũng không tin ngươi hiện thực có thể chạy trốn được. Câu đi vẻ mặt âm trầm nói. Hắn trên người bây giờ có một cái tên là Trông Mong Thác Tư Nguyền Rùa. Nhưng cái này Nguyền Rùa có cái gì cụ thể hiệu quả? Đúng là bị ẩn giấu đi, hắn không cách nào biết được. Nhưng vừa mới Sơ Ly như thế bức thiết muốn giết chết hắn, không cần nghĩ câu đi cũng biết nói. Sơ Ly sợ là hướng về phía trên tay hắn sử thi đạo cụ mà đến. Hội trưởng, chúng ta chỉ sợ cầm nàng không có cách. Nàng là thông qua chúng ta tại diễn đàn phát bài post chiêu mộ qua người tới. Chúng ta không có thấy tận mắt nàng. Nàng cho tin tức của chúng ta khẳng định có giả. Câu đi bên người, một người vẻ mặt hơi khó coi mà nói. Chỉ là chiêu một cái khuôn vác. Bọn hắn dĩ nhiên không có khả năng triệt để xác minh thân phận của đối phương tin tức, xem các ngươi làm chuyện tốt, không phải nhường ngươi không nên động thủ, giữ lại hắn có ích sao? Cody nghe vậy hiểu rõ muốn tìm Sơ Ly phiền phức rất khó. Hắn trợn mắt nhìn về phía Hốp. Hội trưởng, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Người này lập tức liền có thể ra đến rồi. Hốp đã là ra tay nắm tết đồng đội cùng một chỗ toàn giết. Hắn cũng không lo lắng Cody lúc này hội tìm hắn để gây sự. Hắn chỉ là biết, chờ Trần Binh đi ra. Nghĩ lại giết tết vậy liền không có cơ hội. Tết ôm vào Trần Binh đùi. Có trời mới biết có thể hay không ở trong game nhất phi trùng thiên. Hốp đối với chuyện này là tuyệt đối không thể nhìn. Cho nên cho dù là vi phạm Cody mệnh lệnh, Hốp cũng quyết định giết chết Tết lại nói. Carol Trấn bị hủy, Tết vừa chết, bọn hắn không biết hội ở nơi đó phục sinh. Không cách nào lại ôm kẻ xâm nhập này đùi. Cũng liền không cách nào kéo ra cùng hắn ở giữa khoảng cách. Oanh! Một tiếng nổ mạnh vang truyền đến. Cody, Hốp nghe tiếng trông đi qua. Chỉ thấy thần thụ rễ cây lồng giam đã biến mất. Trần Binh vận dụng bão từ súng ngắm. Một thương đánh vào những cái kia tiến lên công kích hắn chiến hỏa công hội thành viên bên trên. Chiến hỏa công hội thành viên phân bố so sánh tán. Nhưng Trần Binh một thương này vẫn là giết chết 20-30 người. Miểu sát. Tổn thương thật cao, rút lui. Raphael nhìn Trần Binh đánh ra tổn thương, biến sắc, lập tức quyết định rút lui. Carol Trấn hơn 2.000 thảo phạt đội đều không phải là Trần Binh đối thủ. Không có thần thụ hỗ trợ, bọn hắn tuyệt đối không phải Trần Binh đối thủ, mà cùng câu đi khác biệt. Chiến hỏa công hội ở đây đại bộ phận thành viên, đều là Raphael hứa hẹn đủ loại công hội phúc lợi. Tạm thời chiêu mộ thành viên, bọn hắn có thể sẽ không tùy tiện làm Raphael chịu chết. Trốn chỗ nào, sao băng mưa thiên thạch, giống như là không cần tiền một dạng. Trần Binh lại từ trong ba lô lấy ra một tờ lớn phạm vi công kích ma pháp quyển trục. Ma pháp quyển trục sử dụng phóng thích, một cỗ mây lửa lăng không mà hiện, bao phủ chung quanh bầu trời. Oanh! Mảng lớn hỏa vũ cùng thiên thạch tự bầu trời vội vàng rơi xuống, phát ra từng tiếng ầm ầm vang lớn, nện vào chiến hỏa công hội trong đám người. Chiến hỏa xem như xong. Câu đi, đáng giận, cái tên này thật đúng là có thể trốn. Mới này một hồi lại chạy không thấy bóng dáng. Sơ Ly sớm chạy trốn, nàng giấu ở phụ cận vị trí có lợi, quan sát người chung quanh động tĩnh. Chiến hỏa công hội người bị sao băng mưa thiên thạch bao phủ, số người tối thiểu muốn chết cái 7-8 phần. Nhưng Sơ Ly mới như thế hơi không chú ý, liền phát hiện Cody đã là không thấy bóng dáng. Sao băng mưa thiên thạch cũng không thể giết chết hết thảy chiến hỏa công hội thành viên. Trần Binh triệu hồi ra dũng giả Sly, thẳng hướng chung quanh còn sót lại người chơi. Người giết Tết, Hốp muốn chạy, nhưng Trần Binh đã là giống quỷ ảnh đuổi theo. Híp mắt nhìn hắn, đúng ta lại như thế nào? Hốp có chút e ngại nhìn Trần Binh. Hắn thấy Trần Binh bình tĩnh phía dưới cái kia mãnh liệt sát khí. Bất quá, không quan trọng một cái người đông phương. Hốp mới nghĩ như vậy cho mình đề khí. Sau đó hắn cảm thấy mình trước người hào quang lóe lên. Hắn liền hóa làm bạch quang. Trần Binh cũng không tính cùng Hốp làm nhiều xoắn suýt, chỉ là nhường Hốp biết hắn là vì cho Tết báo thù. Chiến hỏa người xem ra là muốn diệt sạch. Này người quả nhiên không phải bình thường lợi hại. Bất quá hắn muốn chạy trốn sợ là khó khăn. Trần Binh tại chém dưa thái rau giết lấy người, chiến đấu không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhưng Sơ Ly ánh mắt khẽ động, nhìn phía sau một đám đang ở cấp tốc chạy tới người. Xem ra tại phong phú truy nã ban thưởng dưới, kỳ tích chi hải là thuận lợi thuyết phục mặt khác những cái kia tiểu công hội tập hợp lại cùng nhau. Sơ Ly nhìn chạy tới chi đội ngũ này, thở dài, này chạy tới người chơi số người, nói ít cũng có 500 người trở lên. Dẫn theo đội ngũ người cầm đầu Sơ Ly không xa lạ gì. Hắn là kỳ tích chi hải công hội phó hội trưởng, tư khoa này nọ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.